ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy lại căn phòng màu trắng ngơ ngác nhìn xung quanh, nhỏ Hân đang ngồi ngủ cạnh giường nó, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên má nó. Cô phải bàn tay em, cô phải của ai khác mà là bàn tay của chị. Gương mặt nữ hoàng với ánh mắt vui mừng nhìn nó, khóe mắt chị có cả những vết nhòe, có lẽ chị đã khóc thì phải. Nhóc, nhóc tỉnh rồi hả Phong ơi, nhóc em mờ tỉnh rồi nè. Nó ngước nhìn lên, anh Phong từ cửa bước vào vỗ nhẹ lên vai nó. Nè em làm gì bị nạn hoài vậy? Bà cô này, với cô bé đang ngủ lo cho em lắm đó. Dám nói Phương là bà cô hả? Xí đi kêu bác sĩ vô đi. Rồi tuân lệnh, chị nghinh nghinh mặt le lưỡi với anh Phong rồi quay lại nắm tay nó mỉm cười. Nhóc còn đau hớp, ừ còn đau ở lưng với hơi chóng mặt xíu. Mà sao chị ở đây vậy? Chị tính rủ nhóc đi chơi mà cô hoài hốc đi si. Rồi bé Hân nghe máy nói nhóc bị nạn nè, làm gì té tới nổi bất tỉnh cả ngày luôn vậy, gương mặt đầy lo lắng, có một chút xúc động nghẹn ngào nói chuyện với nó, tay chỉ về phía nhỏ Hân. Bạn em thức suốt đêm luôn đó, còn chị có thức hớp, có, mà gần sáng Phong bắt hai chị em đi ngủ mình Phong canh nhóc đó. Hì, phiền mọi người quá, đồ khùng, phiền gì mà phiền, nè chờ bác sĩ khám xong chị chuyển nhóc qua bệnh viện khác hen. Thôi ở đây cũng đi si mà, đây là lệnh biết chưa. Chị nói với Phong rồi, qua đó có bác sĩ quen của Phong chăm nhóc cẩn thận hơn. Bé Hân cũng chịu nè, quảng cáo, đúng rồi qua bên đó kiểm tra kỹ hơn rồi có bị nặng còn chị kịp đó em, tiếng nhỏ Hân nhỏ nhẹ bên cạnh chị. Nó đưa mắt đảo một vòng căn phòng thở dài, em cô có ở đây, hơi hụt hẫng một tí nhưng cũng thầm cảm ơn vì Hân đã cô cho em biết chuyện nó bị thương. Nó mệt mỏi cũng cô muốn suy nghĩ hay nói gì nhiều chỉ mỉm cười im lặng cố gượng cười để chị và nhỏ Hân cô phải lo. Bác sĩ bước vào phòng kiểm tra cho nó xong gật đầu nói với anh Phong. Đi si rồi mấy đứa muốn tự đưa em đi hay bệnh viện đưa đi? Dạ tụi con tự đưa em đi đi si cô chú. Tạm thời cô sao, mấy đứa đưa nhóc đi cũng được cô sao đâu. Con ra làm thủ tục chuyển viện cho em. Anh Phong đi theo bác sĩ ra ngoài còn chị với nhỏ Hân cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển viện cho nó. Nếu cố gắng nó vẫn có thể bước đi đi si nhưng chị với nhỏ Hân nhất quyết hồng cho một hai bắt nó nằm lên xe đẩy để anh Phong đẩy ra xe. Cảm thấy hơi ngại nhưng vui vì vẫn có những người quan trọng thân thiết đang lo lắng cho nó. Có lẽ cả ngày với suốt đêm qua nó bất tỉnh, về sau hỏi ra mới biết cũng cô phải nó bất tỉnh quá lâu mà cũng có tỉnh lại đi si chút nhưng bác sĩ tiêm thuốc an thần để nó ngủ tiếp. Chị với nhỏ Hân đã kịp làm quen với nhau rồi nên giờ hai người trò chuyện có vẻ thân lắm. Đến bệnh viện mới mọi người đưa nó vào phòng riêng, bác sĩ kiểm tra sơ bộ trước rồi đưa nó đi kiểm tra đủ thứ theo yêu cầu của anh Phong để đề phòng nó bị chấn thương nặng bên trong. Và thực sự nó bị chấn thương khá nặng ở lưng, ngực nhất là phổi, cũng may đầu cô bị gì nặng nên còn tỉnh táo ngồi đây viết hồi ký. Kiểm tra vòng vòng đã đợi nó mới đi si thả trở về phòng riêng nằm. Suốt buổi nó chỉ im lặng cô nói gì. Chị lo cho nó nên cũng rất biết giữ trật tự và có lẽ chỉ có nhỏ Hân mới biết tâm trạng nó hiện giờ. Đầu óc nó thực sự trống trải, chẳng dám nghĩ gì quá sâu, chẳng dám nghĩ gì quá nhiều và những lúc như vậy nó càng muốn ngủ. Ngủ là một cách tốt nhất để tránh phải suy nghĩ quá nhiều, nhất là khi buồn, chán nản hay tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó luôn tìm cách ngủ thật sâu để khi tỉnh lại đầu óc sẽ bình tĩnh hơn, thoải mái hơn và sẽ có những quyết định chính xác cô bị cảm xúc lấn át. Mọi thứ thật bình yên, giống như một khoảng lặng giữa sóng gió vậy. Nó cô biết sau khi ngủ dậy chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến đây. Tỉnh dậy bởi sự ồn ào, thì ra ông Kha vào thăm nó đang ngồi nói chuyện với anh Phong. Hình như ông Kha cũng tính về nên đang đứng bắt tay anh Phong. Thấy nó tỉnh ổng cười hề hề, chú em mày yên tâm dưỡng thương, chừng nào khỏe đi làm lại cũng đi si cô sao, dạ cũng dáng chớ làm mà nghĩ hoài phiền quá, yên tâm mai mốt khỏe làm bù, anh em với nhau tao thương mày nhất khỏi lo, đéo khách sáo chi mệt óc mày. Thôi tao về quán, à anh, em nói cái này, đừng cho Thi biết em bị gì nha. Hai đứa bây lục đục hả? Dạ anh giữ bí mật dùm em cô chắc em bỏ quán luôn quá. Đi em chơi gì hù dọa mày? Thôi đi si coi như tao hổng biết gì. Về nhá, anh về hôm nào nhậu nha Phong. Ok, chào anh hôm nào gặp. Ông Kha đi rồi nó đưa mắt xung quanh tìm chị với nhỏ Hân. Ủa hai người kia đâu anh? Ừ Phương bị mẹ bắt về nhà rồi còn bé Hân đi mua đồ ăn rồi em. Chị ở với gì, gọi gì là mami cho đỡ nhớ mẹ. Dạ, ủa anh Hồng có về với chị Phương hả? À ừ, tại lệnh của Phương bắt anh phải ở chăm em. Với lại đâu bỏ bé Hân ở một mình đi si. Hả? Nó hả một tiếng định hỏi thêm nhưng thấy cái mặt anh Phong hơi kỳ kỳ nên im luôn. Ủa em tỉnh rồi hả? Vậy ăn cháo luôn nghen, để Hân lấy cháo cho em ăn. Anh Phong đỡ em ngồi dậy giùm em. Anh Phong gật đầu tiến lại đỡ nó ngồi dậy dựa nhẹ vào gối, lưng nó đau nên cô thể dựa trực tiếp lên tường được. Để em tự ăn được rồi. Cô, ngồi yên đi, anh Phong ăn cơm luôn đi em mua cho anh luôn đó. Ủa em cô ăn hả? Dạ chút em ăn sau. Thôi anh chờ em ăn luôn cho vui. Em đút cho nhóc em ăn đi anh chạy mua trái cây với ly cà phê uống cho tỉnh ngủ đã. Sẵn mua cho em hộp khăn giấy ướt nha. Ok, anh Phong đi ra ngoài. Nhỏ Hân bắt đầu đút cháo cho nó ăn. Cháo thịt bầm, chợt nhớ em ra giết giá mà tô cháo này là món cháo thịt của em tự tay nấu như ngày trước thì hay biết mấy. Nó im lặng hà miệng nuốt miếng cháo. Nóng run người, tự nhiên mỉm cười nhớ lại lần đầu em đút cháo cho nó ăn cũng nóng đến phỏng lưỡi. Nuốt cháo vào trong, nó ho sặc sụa, ngực đau nhưng ai đang cắt. Ý chết Hân quên ngực em bị thương. Xin lỗi em, xin lỗi. Hì, có gì đâu, để Hân làm nguội cho em, nói rồi nhỏ Hân mốc cháo thổi cho thật nguội mời đút cho nó ăn. Cố nén cơn đau nó mỉm cười vui vẻ ăn cháo mặc dù mỗi lần nuốt vào là mỗi lần nó đau run người, cứ như đang nuốt xương vậy. Ăn xong, nó im lặng nằm xuống nhắm mắt ngủ, nhỏ Hân thì ra ngoài ngồi ăn cơm với anh Phong cho thoáng. Hy vọng em sẽ cô tìm thấy nó, điện thoại nó đã tắt nguồn chỉ có ông Kha, nhỏ Hân, anh Phong và chị biết nó đang bị gì ở đâu ngoài ra với tất cả phần còn lại của thế giới nó hoàn toàn mất tích. Quảng cáo, cách chương.